Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, thần sợ hãi. Mà chính là vào lúc này, Shiva cùng cô Izumi hai người lại cũng đã bước lên vũ ẩn thôn trên đường. Nơi này chính là vũ ẩn thôn a. Lối kiến trúc thật đúng là khác. Cô Izumi ngẩng đầu lên, nhìn những cái này cao ngất thiết tháp, có chút kỳ quái nói rằng: "Hơn nữa, Shiva ca, vũ ẩn thôn cũng cùng ngươi nói không giống với nha, cũng không có cả ngày mỗi đêm ngày trời mưa. Bây giờ không có trời mưa, chắc là vũ ẩn thôn thủ lĩnh không kịp trời mưa a. Chắc là ở bài trừ người xâm lăng trên đường." Người xâm lăng? Khó nói chúng ta bị phát hiện. Cô Izumi giật mình. Chúng ta bị phát hiện chỉ là trên thời gian vấn đề. Bất quá, chúng ta cũng không sợ bị phát hiện. Nói chung, người bây giờ nói, cũng có thể cảm thụ được a. Cái kia va chạm chakra. Một mặt nói, Shiva đem ánh mắt nhìn về phía hai cái phương hướng. Ở nơi nào, có hai cái to lớn chakra ở đụng chạm. Cô Izumi đi theo Shiva ánh mắt di động, tỉ mỉ vừa cảm thụ, quả nhiên nhận thấy được hai cái to lớn chakra, mà còn không đợi nàng nói. Bành một tiếng, xa xa tháp cao ầm ầm nổ tung, sau đó liền chứng kiến một chỉ có số nhiều đầu huyết hồng linh cẩu xông phá thiết tháp, sau đó rơi ở trên mặt đất. Hừ hừ, quả nhiên đang chiến đấu. Cô Izumi, đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ Pen. Hắn con mắt, từ hôm nay bắt đầu liền không thuộc về hắn. Một mặt nói như vậy, Shiva mang theo cô Izumi bước ra một bước, lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc này đây, ở mặt khác, thành công triệu hồi ra Diệu Mộc Sơn hai đại tiên nhân Jiraiya dùng ảo thuật giết chết ba cái Pen. Đem bọn họ giết sau đó, hắn liền cho rằng như vậy thì kết thúc. Thực sự là làm phiền các ngươi. Bất quá đây hết thảy đều kết thúc a. Đem Pen thu thập hết sau đó, Jiraiya xoay người rời đi. Có thể phải thì phải tại hắn xoay người trong nháy mắt đó. Một cỗ chưa bao giờ có ác hàn tập kích tới. Cái kia phút chốc, Jiraiya dường như hãm sâu hắc ám trong vực sâu. Ở sau lưng, một đôi to lớn dragon đang nhìn chòng chọc vào hắn. Ngoặc kép chấm than, không thể khinh thường a. Jiraiya lão sư, đây chính là ngươi dạy ta a. Cái này phút chốc, Jiraiya đồng tử co rụt lại. Một tiếng trống vang lên, thiết tháp nổ tung. Jiraiya thân hình từ thiết tháp trong bay ra, hung hăng la từ a trên mặt nước. Máu tươi từ cánh tay trái của hắn bên trên tích lạc nhi dưới. Uy tiểu tử, cánh tay trái của ngươi. Jiraiya trên bả vai cóc tiên nhân chứng kiến Jiraiya tình trạng sau đó, lập tức nhịn không được sợ hãi than nói rằng, lúc này Jiraiya cánh tay trái đã bị chém đứt. Cái này ta biết, thế nhưng, cái này phiền toái, cái này cũng chưa chết. Một mặt nói, Jiraiya chảy mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm phá hư miệng địa phương. Nơi nào, mịt mờ không rõ chakra, càng phát to lớn, mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, lục đạo bóng người từ thiết tháp phá hư miệng địa phương nhảy ra ngoài. Đều mặc hiểu tường vân chế phục, tư thế không đồng nhất, duy nhất giống nhau địa phương, chỉ sợ sẽ là hắn phục trang. Còn có bọn họ cũng có vậy không tường dragon đi, tên lục đạo, lúc đó giá lâm, sáu người, lại có sáu cái, hơn nữa mới vừa bị tiểu Jiraiya giết ba người đã ở. Làm sao có thể, đứng ở Jiraiya trên bả vai thâm tác cóc trầm giọng nói rằng, lại có thể để ba hoàn toàn người đã chết lần thứ hai sống lại. Làm sao biết có loại này nhẫn thuật? Bọn họ thật là người sao? Pen, người rốt cuộc là người nào? Jiraiya che cùng với chính mình cánh tay trái, trầm giọng hỏi. Đối mặt ba người, cũng đã để Jiraiya dốc hết toàn lực, mà bây giờ lại xuất hiện sáu người. Pen, là hướng ta nhóm sáu người hợp xưng. Jiraiya lão sư, ngươi không nên tới. Cầm đầu thiên đạo Pen, cũng là dùng Yahiko thi thể làm thành Pen trầm giọng nói rằng, nếu như ngươi một mực đứng ở Konoha lời nói, vốn là bình an vô sự. Thiên đạo Pen diện vô biểu tình, thế nhưng giọng nói nhưng có chút tiếc hận. đứng ở Konoha ngươi đây là ý gì? Hơn nữa, người gương mặt đó, tại sao có thể như vậy? Yahiko không phải là đã chết sao? Vì sao Yahiko ngươi sẽ có cái kia đôi con mắt? Yahiko sao? Đã từng dường như từng có một người như vậy đâu. Bất quá, Yahiko cũng sớm đã chết. Đứng ở chỗ này là Pen. Pen nhìn Jiraiya, biểu tình đạm mạc. Hơn nữa, người một mực đứng ở Konoha sẽ bình an vô sự những lời này. Phiên dịch qua đây chính là các ngươi Konoha vẫn luôn ở người đàn ông kia dưới sự bảo vệ a. Còn không phải minh bạch chưa? Nghĩ đến đây, Jiraiya đồng tử co rụt lại. Theo sau chính là nghĩ tới đã từng truyền thuyết. Konoha tử thần sao? Hành, thực sự là nực cười. Tự xưng là thần gia hỏa cũng sẽ có sợ hãi thời điểm sao? Là Yahiko vẫn là Nagato. Các ngươi đến tột cùng là vật gì? Chúng ta là Pen trong sát na. Lục đạo Pen đồng thời động. Jiraiya cũng cắn răng tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mà như vậy cái thời điểm, không hề có điểm báo trước, cứ như vậy lặng lẽ xuất hiện. Ngoặc kép chấm than, Pen cùng Jiraiya tất cả giật mình. Trong con mắt, lóe ra vẻ mặt khó thể tin. Lúc này, chỉ thấy Pen cầm chặt nắm tay. Dragon trong để lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Sao? Làm sao có thể? Này cổ chakra, khó tin cường đại, là ai? Làm sao có thể? Này cổ chakra, đã hoàn toàn giỏi hơn vĩ thú bên trên. Rốt cuộc là người nào? Đứng ở Jiraiya trên bả vai hai cóc đại tiên nhân cũng cảm nhận được này cổ chakra. Ngay sau đó, một cỗ màu đen chakra phóng lên cao. Lập tức hai người phía sau khẽ cong khúc, đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Sền sạch chakra dường như tạo thành thực chất tính đồ đạc một dạng hướng phía hai người nghiền ép đi. Làm sao có thể, những thứ này, đều là chakra sao? Quả thực liền như cùng đại như biển, vẻn vẹn bằng vào chakra thì có thể làm cho ta uốn lượn. Nhận thấy được này cổ cực kỳ tính nguy hiểm chakra, vẻ này không thể nhìn kỹ áp lực. Jiraiya cùng Pen cũng bắt đầu dò xét, sau đó trong nháy mắt đem tập trung mục tiêu, không thể nhìn kỹ áp lực nguồn phương hướng bầu trời. Thủ phạm căn bản không có ẩn giấu dáng người. Ở mây đen trải rộng ở chân trời, tồn tại một cái thân ảnh nho nhỏ. Shiva nhìn Pen, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.